Chương 6 Thanh toán quốc tế. Một La Mã dẫn nhập. Trong suốt bề dày lịch sử của thương mại quốc tế, việc buôn bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa các thương nhân từ các khu vực, các quốc gia khác nhau đều phải liên quan tới một khâu quan trọng, đó là thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ. Thanh toán quốc tế chính là cầu nối trong giao dịch thanh toán giữa các chủ thể kinh doanh trong thương mại quốc tế, giúp hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của họ được hiệu quả và phát triển. Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng thương mại quốc tế. Nhưng thương mại quốc tế có tồn tại và phát triển được hay không lại còn phụ thuộc vào khâu thanh toán có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính xác hay không. Các cơ chế và phương thức thanh toán hiệu quả sẽ là nền tảng quan trọng bảo vệ quyền lợi của các bên giao dịch thương mại quốc tế. Thương mại và thanh toán quốc tế vốn dĩ là phức tạp và nhiều rủi ro hơn so với thương mại và thanh toán nội địa, bởi vì nó chịu chi phối không những luật lệ và tập quán địa phương, mà còn cả những luật lệ và tập quán quốc tế. Chính vì vậy, việc các bên liên quan tham gia quá trình thương mại và thanh toán quốc tế cần am hiểu thấu đáo không những về quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, mà còn cả các thông lệ, tập quán, luật pháp của địa phương và quốc tế. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu khái quát và khái niệm thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến, nội dung và yêu cầu của các thủ tục thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, quy trình thanh toán của mỗi phương thức thanh toán quốc tế và những vấn đề pháp lý quan trọng của các phương thức thanh toán liên quan. Hai La Mã, khái niệm thanh toán quốc tế. Sự di chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia làm cho quan hệ giữa người bán, xuất khẩu và người mua, nhập khẩu trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với những quan hệ mua bán trong lãnh thổ của một quốc gia. Người bán sau khi giao hàng, nhận vận đơn vận tải, luôn muốn được thanh toán ngay lập tức. Tuy nhiên, người mua khi chưa nhận được hàng sẽ chưa muốn thanh toán. Người mua có thể chỉ muốn thanh toán sau khi nhận hàng và chắc chắn là hàng đã đủ số lượng cũng như đạt yêu cầu về chất lượng. Vấn đề thanh toán trong thương mại quốc tế ngày nay ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Ở tầm vĩ mô, các chính phủ luôn mong muốn có thể bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong hoạt động thương mại. Chính vì vậy, ngày nay, thanh toán quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh quốc tế và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia và nền kinh tế chung của thế giới. Thanh toán được coi là khâu cuối cùng kết thúc quá trình lưu thông của hàng hóa. Cho nên, nếu việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng, liên tục, hiệu quả, có cơ sở pháp lý, thì sẽ giúp nhà kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao tốc độ và hiệu quả sử dụng đồng vốn, kéo theo khối lượng hàng hóa trong mua bán được tăng nhanh và sản xuất được phát triển. Trong cơ chế thanh toán quốc tế hiện đại, thường luôn có sự tham gia của các ngân hàng với vai trò trung gian cho việc thanh toán. Bằng mạng lưới nghiệp vụ và khả năng tài chính của mình, ngân hàng sẽ là chủ thể bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua trong một giao dịch thương mại quốc tế, đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện việc thanh toán một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Thanh toán quốc tế được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn như giáo sư Đinh Xuân Trình đưa ra giải thích. Thanh toán quốc tế là tổng hợp các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia như quy định về chủ thể tham gia thanh toán, lựa chọn tiền tệ, các công cụ và các phương thức đòi hoặc chi trả tiền tệ, và tổng hợp các yếu tố cấu thành cơ chế đó tạo thành thanh toán quốc tế giữa các quốc gia. Chú thích: Giáo sư Đinh Xuân Trình, Giáo trình thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, năm 2006, trang 10. Đọc tiếp. Với giải thích này, có thể thấy tác giả Đinh Xuân Trình đã tiếp cận thanh toán quốc tế theo góc độ hẹp, vĩ mô, với ý nghĩa là hoạt động giữa các quốc gia trong việc quy định các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Văn Tiến tiếp cận khái niệm thanh toán quốc tế theo góc độ rộng về phạm vi nhưng hẹp về nội dung. Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức cá nhân nước này với các tổ chức cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan. Chú thích: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, Nhà xuất bản Thống kê 2005, trang 294, đọc tiếp. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt có nêu lên định nghĩa về thanh toán quốc tế. Theo đó, thanh toán quốc tế là hoạt động thanh toán, trong đó có ít nhất một bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản thanh toán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, định nghĩa của Chính phủ về hoạt động thanh toán quốc tế tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP nhấn mạnh về yêu cầu đối với chủ thể tham gia hoạt động thanh toán quốc tế. Ít nhất một bên phải có tài khoản thanh toán ngoài lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau về thanh toán quốc tế, nhưng nhìn nhận một cách khái quát, thanh toán quốc tế có thể hiểu là hoạt động thanh toán có tính quốc tế, có sự tham gia của nhà nước từ góc độ vĩ mô và có sự tham gia của các doanh nghiệp khi doanh nghiệp tham gia vào việc thực hiện nghiệp vụ thanh toán với tư cách là khách hàng và từ nghĩa vụ cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng cho các khách hàng là các doanh nghiệp khi các chủ thể này tham gia vào quan hệ thanh toán quốc tế. Ba la mã, các công cụ thanh toán quốc tế thông dụng. Sự tồn tại của các công cụ thanh toán là cần thiết để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường. Trong kinh doanh quốc tế, việc sử dụng hiệu quả các công cụ, phương tiện thanh toán, payments and instruments sẽ giúp cho chủ thể kinh doanh tối ưu hóa dòng vốn và hạn chế các rủi ro trong giao dịch xuyên biên giới, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể khẳng định việc nắm vững nội hàm và đặc điểm của các công cụ thanh toán quốc tế là rất quan trọng. Bộ Luật Thương mại Thống nhất Hoa Kỳ định nghĩa, công cụ thanh toán là một lệnh hoặc một lời hứa thanh toán một số tiền nhất định cho người cầm nó. Chú thích: Bộ Luật Thương mại Thống nhất Hoa Kỳ, Điều 3, đọc tiếp. Luật Công cụ Chuyển nhượng năm 2005 của Việt Nam có đưa ra định nghĩa về công cụ chuyển nhượng. Theo đó, công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm xác định. Chú thích: Luật Công cụ Chuyển nhượng năm 2005 của Việt Nam, Điều 4, khoản 2, đọc tiếp. Như vậy, công cụ thanh toán quốc tế là các chứng từ tài chính được sử dụng trong việc chi trả tiền cho các hoạt động thanh toán quốc tế. Hiện nay, các công cụ thanh toán phổ biến trong các giao dịch dân sự và thương mại trên thế giới bao gồm tiền mặt, hối phiếu, kỳ phiếu, séc và thẻ ngân hàng, chứng từ điện tử. Trong kinh doanh quốc tế, hai công cụ thanh toán được sử dụng rộng rãi nhất là e-séc và 2e, hối phiếu. Tiền mặt hiện chủ yếu chỉ còn được sử dụng trong các giao dịch thương mại xuyên biên giới dưới dạng tiểu ngạch và trong các giao dịch có giá trị không lớn. Việc sử dụng công cụ, phương tiện thanh toán nào trong một giao dịch phụ thuộc vào đặc điểm của giao dịch thương mại liên quan, phương thức thanh toán thỏa thuận giữa người mua, người bán và pháp luật của từng nước. Chú thích: Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, Nhà xuất bản Thống kê 2005, trang 226, đọc tiếp. Phần tiếp theo của chương này sẽ giới thiệu khái quát về các phương tiện, công cụ thanh toán nêu trên. 3.1. Séc. 3.1.1. Khái niệm. Séc là một công cụ thanh toán thông qua ngân hàng được thể hiện dưới dạng một chứng từ của người chủ tài khoản, bên ký phát, yêu cầu ngân hàng trích một phần tiền trong tài khoản của mình tại ngân hàng để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người cầm séc bằng tiền mặt hay chuyển khoản, bên thụ hưởng. Tuy nhiên, cách tiếp cận đối với chức năng của séc lại có sự khác biệt tại các quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh coi séc như một công cụ thanh toán có thể đàm phán, negotiable instrument, cụ thể là bên thụ hưởng, bên nhận thanh toán, có thể chuyển lệnh thanh toán trong séc cho bên thứ ba. Tại các quốc gia này, nếu muốn hạn chế quyền chuyển lệnh thanh toán của bên thụ hưởng, người yêu cầu ngân hàng thanh toán có thể sử dụng séc gạch chéo, crossing séc, qua đó chỉ định rõ bên thụ hưởng trong yêu cầu thanh toán cho ngân hàng. Nhưng tại một số quốc gia khác như Nga, Tây Ban Nha, Romania, Brazil, pháp luật về các công cụ thanh toán lại quy định séc phải thể hiện rõ bên thụ hưởng và không thể chuyển nhượng. Như vậy, tất cả các loại séc, bất kể là séc trơn hay séc gạch chéo, đều phải trả vào tài khoản cụ thể của bên có tên trên séc, không thể đàm phán. Quy định này được hình thành nhằm hạn chế các tội phạm tài chính. Đạo luật thống nhất về séc UNLC được thông qua tại Hội nghị quốc tế tại Geneva về séc năm 1931, đã giới thiệu một định nghĩa về séc như sau. Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản tiền gửi, ra lệnh cho ngân hàng phục vụ mình, trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định để trả cho người cầm séc hoặc người có tên trên séc. Theo định nghĩa này có thể hiểu số tiền được chi trả có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Mệnh lệnh chi trả là vô điều kiện nên ngân hàng phải thực hiện ngay và thực hiện đúng yêu cầu trên séc. Trừ trường hợp séc được phát hành không hợp lệ hoặc số tiền bảo chi cho séc không còn nữa. Tại Việt Nam, khoảng 4 điều 4 của luật các công cụ chuyển nhượng 2005 cũng quy định. Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng. Như vậy, séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người, chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định để trả cho người được chỉ định trên séc, hoặc trả theo lệnh người này, hoặc trả cho người cầm séc. 3.1.2 Luật điều chỉnh. Các giao dịch thanh toán quốc tế sử dụng séc chịu sự điều chỉnh của cả điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. Về phương diện điều ước quốc tế, trong thực tiễn kinh doanh quốc tế hiện nay, các giao dịch thanh toán quốc tế sử dụng séc được điều chỉnh bởi Công ước Geneva 1931 về luật thống nhất về séc, Geneva Convention 1931, Under Uniform Law for Séc, UNLC 1931. Chú thích: Công ước Geneva về séc, Geneva Convention for Séc, được các nước Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha thông qua vào năm 1931, trong đó quy phạm hóa những vấn đề có liên quan đến séc như hình thức, khái niệm, nội dung, tính chất của séc, cách phát hành và lưu thông, quyền và nghĩa vụ các bên, có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 1934. Đọc tiếp. Ngoài ra, cũng có thể kể tới dự thảo Công ước về séc quốc tế, gọi tắt là Luật séc quốc tế, do UNCITRAL ban hành năm 1982. Chú thích: Do Ủy ban Thương mại của Liên Hợp Quốc UNCITRAL ban hành vào kỳ họp thứ 15 New York 1982, tên chính thức tiếng Anh là Draft Convention on International Séc. Đọc tiếp. Về phương diện luật quốc gia, hầu hết các quốc gia đều có những quy định điều chỉnh đối với séc, tiêu biểu có luật thống nhất của Hoa Kỳ UCC. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, séc được điều chỉnh trong luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú thích: Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2006, luật số 49/2005/QH11 quy định về các loại công cụ chuyển nhượng gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác. Trước khi luật này được ban hành, quy định về các phương tiện thanh toán có thể tìm thấy trong pháp lệnh thương phiếu, nghị định số 32/2001/NDCP hướng dẫn thi hành pháp lệnh thương phiếu, nghị định số 159/2003/NDCP về séc. Một số đạo luật có các quy định liên quan đến công cụ chuyển nhượng như luật thương mại, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng. Đọc tiếp. 3.1.3 Những quy định chung về hình thức và nội dung của tờ séc. Séc là một công cụ thanh toán có giá trị thanh toán trực tiếp như tiền tệ. Vì vậy, nó phải bảo đảm các yêu cầu về hình thức và nội dung. Xét trước hết phải là một chứng từ thể hiện một lệnh trả tiền gửi tới ngân hàng của người thanh toán. Nó phải thể hiện y tên của người chủ tài khoản thanh toán, tên và địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên xét, chữ ký của người phát hành xét. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó nếu có. 2. Địa điểm và thời điểm phát hành xét. Đây là một yếu tố quan trọng để xác định thời hạn thanh toán của tờ xét, cũng như là căn cứ để giải quyết các tranh chấp nếu có xảy ra giữa các bên liên quan đến xét. 3. Phải ghi rõ số tiền sẽ được thanh toán cho người thụ hưởng. Số tiền ghi trên xét phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số vừa ghi bằng chữ khớp nhau, có ký hiệu tiền tệ. Các yếu tố trên đây phải được ghi rõ ràng, chính xác tuyệt đối, không tẩy xóa và phải được ghi cùng một loại chữ, một thứ mực, không được ghi bằng mực đỏ. Điều cơ bản trong phát hành xét là người phát hành xét phải có tiền trên tài khoản mở tại ngân hàng. Số tiền trên tờ xét không vượt quá số dư có trên tài khoản ở ngân hàng. Xét có thể phát hành để trả tiền cho một tổ chức, một cá nhân hoặc nhiều người. Xét cũng có thể do một ngân hàng này phát hành trả tiền cho một ngân hàng khác. Xét thường được in sẵn theo mẫu có những dòng để trống để người phát hành xét điền vào. Ngày nay, rất nhiều ngân hàng trên thế giới dùng máy in nhiều màu số tiền, ký hiệu tiền, số tiền bằng số, bằng chữ lên chỗ trống của tờ xét. Hình thức và nội dung cụ thể của một tờ xét có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thiết kế của từng tổ chức tài chính, ngân hàng, văn hóa cũng như yêu cầu của pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, về nguyên tắc, tờ xét luôn phải bao gồm những nội dung cơ bản như sau. Chấm. Phần tiêu đề. Một chứng từ muốn được coi là xét thì phải có tiêu đề ghi trên chứng từ đó và phải cùng ngôn ngữ với nội dung tờ xét. Chấm. Số hiệu xét. Chấm. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành xét. Vì xét có thời hạn có hiệu lực lưu hành, nên địa điểm phát hành xét sẽ là một căn cứ để xác định thời hạn hiệu lực của tờ xét. Chấm. Ngân hàng trả tiền. Người trả tiền theo lệnh của tờ xét phải là ngân hàng giữ tài khoản phát hành xét của khách hàng. Luật quy định người trả tiền phải là ngân hàng, bởi vì chỉ có hệ thống ngân hàng mới có vai trò là trung tâm thanh toán không dùng tiền mặt của toàn xã hội. Và chỉ có ngân hàng mới có đầy đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn để xử lý tốt vai trò này. Chấm. Số tài khoản trích tiền. Theo quy định bắt buộc, khi bán mẫu xét cho khách hàng, ngân hàng phải ghi họ tên và số hiệu tài khoản của người chủ tài khoản trên tờ xét, nhằm tránh lạm dụng khi tờ xét bị thất lạc, trộm cắp, và nhằm giúp ngân hàng dễ dàng tìm ra người phát hành xét mà không cần khảo cứu chữ ký hay tài khoản xét. Chấm. Số tiền trả trích từ tài khoản. Chấm. Người hưởng lợi là người nhận số tiền ghi trên xét, phải xuất trình xét một cách hợp thức để thanh toán. Chấm. Họ tên, địa chỉ, chữ ký người phát hành xét. Chữ ký phải được thực hiện bằng tay của chính người phát hành xét, đúng với mẫu chữ ký đã đăng ký tại ngân hàng, và chữ ký phải hội đủ các yếu tố năng lực, hành vi pháp lý của người ký phát hành. Thông thường, pháp luật về xét quy định một tờ xét hợp lệ phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức cơ bản sau. Chấm. Dùng đúng mẫu quy định của ngân hàng, thông thường ngân hàng sẽ phát hành theo mẫu, hoặc phải đầy đủ nội dung theo quy định. Chú thích. Khoản 2, điều 58, luật các công cụ chuyển nhượng, quy định. Xét thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản 1, điều này thì không có giá trị. Đọc tiếp. Chấm. Tiêu đề và nội dung được ghi thống nhất theo một ngôn ngữ. Chấm. Không viết mực đỏ, mực dễ phai màu. Chấm. Không có dấu vết tẩy xóa. Chấm. Chữ ký của người phát hành xét đúng chữ ký đã đăng ký tại ngân hàng. Chấm. Xét còn trong thời hạn hiệu lực, là thời gian từ ngày phát hành đến ngày phải thanh toán xét. Thời hạn thanh toán xét từ ngày được ký phát hành đến ngày nộp vào ngân hàng để được thanh toán. Chú thích. UNC 1931, Công ước Geneva 1931 quy định thời hạn hiệu lực của xét. Lưu hành trong cùng một nước, 8 ngày làm việc, tính cả ngày chủ nhật và ngày lễ, nếu ngày cuối cùng rơi vào ngày nghỉ. ngày làm việc tiếp theo. Lưu hành trong cùng một châu lục 20 ngày, lưu hành ở các nước khác châu lục 70 ngày. Luật séc Anh-Mỹ không quy định thời hạn hiệu lực của séc mà quy định thời hạn thanh toán hợp lý của séc do ngân hàng xác định. Khoản B nhỏ điều 43 luật séc quốc tế quy định séc thương mại phải được xuất trình để thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày ghi trên séc. Về thời hạn hiệu lực để thanh toán, điều 44 luật séc quốc tế quy định sự chậm trễ trong xuất trình để thanh toán được chấp nhận nếu do những hoàn cảnh ngoài ý muốn của người cầm phiếu, bất khả kháng. Khi nguyên nhân gây chậm trễ không còn thì phải xuất trình với sự cần mẫn hợp lý ngay trong ngày đó hoặc ngày làm việc tiếp theo. Khoản 1 điều 69 luật các công cụ chuyển nhượng quy định thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát. Đọc tiếp. 3.1.4 Phân loại séc 3.1.4.1 Căn cứ vào cách thể hiện người thụ hưởng, có 3 loại. Chấm, séc ghi tên, séc đích danh, ghi rõ tên của người hưởng lợi, séc này không chuyển nhượng được. Tên séc thể hiện nội dung pay is or pay only is. Chấm, séc vô danh, không ghi rõ tên của người hưởng lợi, mà chỉ ghi trả cho người cầm séc. Pay to the bearer. Như vậy, ai cầm séc, người đó sẽ được lĩnh tiền. Séc này chuyển nhượng được bằng cách trao tay, có thể bằng ký hậu hoặc không. Chấm. Séc theo lệnh. Trên séc có ghi trả theo lệnh của ba chấm. Pay to the order of. Người ký phát đã chỉ ra một cách suy đoán người hưởng lợi tờ séc. Loại này có thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu. Endorsement. Đó là hành vi ký vào mặt sau của tờ séc thừa nhận việc chuyển quyền sở hữu séc cho đối tượng khác của người hưởng lợi. 3.1.4.2 Căn cứ vào đặc điểm sử dụng có 3 loại séc. Chấm, séc gạch chéo. Mặt trước tờ séc có 2 gạch chéo song song. Séc này chỉ sử dụng trong trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, hạn chế việc rút tiền mặt. Chấm, séc xác nhận. Trên séc có sự xác nhận của ngân hàng sẽ trả tiền vào một ngày nào đó. Ngân hàng sẽ tiến hành lưu ký tiền gửi trên tài khoản của khách hàng số tiền ghi trên séc sang tài khoản séc xác nhận trong suốt thời gian hiệu lực của tờ séc nhằm đảm bảo số dư tài khoản vào thời điểm ký phát hành séc và đảm bảo khả năng chi trả. Ví dụ, tài khoản 100.000 USD, số tiền séc là 50.000, tài khoản lưu ký sẽ là 50.000 USD. Chấm, séc du lịch. Người hưởng lợi là khách du lịch. Séc này do một ngân hàng phát hành và sẽ được trả tiền tại bất kỳ chi nhánh hay đại lý nào của ngân hàng đó. 3.1.5 Quyền và nghĩa vụ của những người liên quan. 3.1.5.1 Người phát hành séc, người ký phát séc để thanh toán. Toa là người có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Người ký phát phải ký phát séc đúng luật. Đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng, ghi đúng nội dung như quy định chung. Thông thường, số tiền ghi trên séc phải nhỏ hơn hoặc bằng với số dư trên tài khoản tiền gửi tại thời điểm phát hành séc, trừ khi người ký phát được ngân hàng cho vay theo thể thức thấu chi. 3.1.5.2 Ngân hàng trả tiền, người thanh toán séc. Troy Ngân hàng trả tiền cung cấp séc in sẵn theo mẫu cho người ký phát, chủ tài khoản. Nếu chủ tài khoản có yêu cầu sẽ được ngân hàng nhượng bán hoặc cho không một tập séc gồm 10 tờ có số seri được đánh số theo thứ tự từ trên xuống. Bên cạnh đó, ngân hàng kiểm tra chi tiết tính hợp lệ của séc nếu séc đúng luật mới thanh toán. 3.1.5.3 Người hưởng lợi, người nhận tiền, beneficiary. Trong quy trình thanh toán bằng séc, người hưởng lợi thực hiện quyền và nghĩa vụ như nhận séc từ người mua, người nhận dịch vụ, kiểm tra tính hợp lệ của séc trước khi yêu cầu ngân hàng thanh toán, quyền nhận tiền tại ngân hàng hoặc chuyển quyền đó cho người khác bằng cách ký hậu, trở thành người ký hậu. Theo khoản 2 điều 38 luật séc quốc tế thì người ký hậu có thể loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của mình bằng một quy định trên séc. Quyền khiếu kiện người phát hành séc hoặc người trả tiền, người thanh toán séc hoặc những người ký hậu, nếu séc hợp lệ mà không được trả tiền. Vấn đề thực hiện quyền truy đòi này được quy định tại khoản 2, điều 46 luật xét quốc tế. Lưu ý, chỉ thực hiện quyền truy đòi sau khi xét đã được kháng nghị hợp thức, lập trong vòng 3 ngày từ ngày bị từ chối thanh toán, theo điều 55 luật xét quốc tế.